Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Tích Cửu kéo ống tay áo hắn. Chàng có thể nghĩ cách đổi lại cho ta được không? Thật ra thì ta vẫn thích thân thể kia nhất. Đã lâu rồi ta không nói chuyện phiếm với tiểu thương. Chỉ có dùng thân thể kia ta mới có thể giao tiếp với nó. Ánh mắt Đế Phất Y hơi tối sầm lại, nhưng ngay sau đó nở nụ cười, nói: Ngốc quá! Thân thể hiện tại này của nàng so với thân thể kia mạnh hơn rất nhiều, không cần phải thay đổi. Nàng xem, dung mạo bây giờ của nàng mới phù hợp với linh hồn nàng, thực sự phù hợp với nàng. Cố Tích Cửu khẽ mím môi. Nhưng cái kia là ta yêu thích nhất, đó mới là bản thể của ta, không phải sao? Đế Phất Y im lặng một lúc, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy. Tích Cửu, đừng trách ta nói thật. Thân thể đó là của Cố tiểu thư tướng quân phủ, sao lại là bản thể của nàng? Cố Tích Cửu im lặng, nàng hít nhẹ một hơi, nửa đùa, nửa thật, nghiêm túc. Rốt cuộc thì thân thể đó là ta đã cực khổ dày công tu luyện đến cấp 8. Huống chi, vị tiểu thư tướng quân phủ kia đã chết, thân thể đó đương nhiên thuộc về ta. Chưa kể, chàng bảo tồn nó tốt như vậy, chẳng lẽ là chàng còn muốn đưa cho người khác? Rõ ràng, Đế Phất Y không muốn nói về chủ đề này. Tích Cửu, thứ nàng muốn tu luyện chính là hồn phách của nàng. Tại sao phải bận tâm đến túi da? Hiện tại, nàng rất đẹp, còn đẹp hơn cả thân thể ban đầu. Hắn kéo nàng vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng. Ta cảm thấy nàng bây giờ lại càng hấp dẫn ta. Rồi cười bên tai nàng. Bảo bối, bây giờ ta thực sự rất mong chờ hôn lễ sau 10 ngày nữa. Nàng có muốn cùng ta đi xem phòng tân hôn không? Hơi thở của hắn nóng bỏng, nhưng trái tim của Cố Tích Cửu thì lạnh lẽo. Nàng đẩy đẩy hắn. Không đứng đắn. Đế Phất Y cười. Xem phòng tân hôn có gì mà không đứng đắn? Phòng tân hôn là đích thân ta trang trí, nàng nhìn thấy nhất định sẽ hài lòng. Thế nào, có muốn đi xem không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Xem trước phòng tân hôn không tốt đâu, cũng sẽ thiếu đi cảm giác bí ẩn. Nàng không muốn đi xem, nàng sợ sau khi nhìn rồi sẽ say trong đó và luyến tiếc không thể rời đi. Đế Phất Y không nghi ngờ gì nàng, cảm thấy nàng nói cũng có lý, cũng không ép nàng nữa. Hai người lại đi dạo một hồi, Cố Tích Cửu dứt khoát ngồi xuống bậc thang đá. Nghỉ ngơi một chút đi, chân ta hơi đau. Đế Phất Y nhìn hàng mi mảnh mai của nàng, không khỏi muốn cười. Tiểu nha đầu theo đuổi sự lãng mạn, nàng đã là người có linh lực cấp 8, đi đường mà còn đau chân sao? Hắn ngồi xổm xuống. Chân nào đau? Đưa đây, ta xoa cho nàng. Giọng nói dịu dàng, mũi của Cố Tích Cửu chua xót. Nàng xúc động muốn nhào vào lòng hắn, nhưng nàng chỉ duỗi thẳng cả hai chân đưa qua. Đều đau cả. Đế Phất Y cũng nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm hai chân nàng đặt trên đầu gối, cởi giày và tất của nàng ra, xoa bóp chân cho nàng. Bàn chân của nàng có hình dáng rất đẹp. Lòng bàn chân cong như trăng khuyết, da thịt mềm mại, mỏng manh, làn da mát lạnh như sương, lại trắng như tuyết. Móng chân trong suốt, hồng như phấn. Đế Phất Y cầm chân nàng, khẽ nuốt nước bọt trong cổ. Đây Là nàng cố tình quyến rũ câu dẫn hắn sao? Muốn hắn chiếm đoạt nàng trước? Thực sự là rất muốn. Cả đời hắn chỉ làm theo ý mình, nhưng tại đây, trong lúc này, hắn muốn theo đuổi sự hoàn hảo. Đêm động phòng hoa chúc, trên bảng vàng đề tên là hai niềm vui lớn trong đời người. Đối với hắn, chuyện bảng vàng đề tên không có hứng thú. Hiện tại, lạc thú duy nhất chính là đêm động phòng hoa chúc. Hắn khẽ hít một hơi, kiềm chế suy nghĩ như ngựa hoang chạy loạn của mình. Còn 10 ngày nữa, hắn có thể chờ đợi được. Hắn tập trung bóp chân cho nàng. Kỹ thuật xoa bóp vẫn rất chuyên nghiệp. Một dòng điện ấm áp tràn vào theo lòng bàn chân nàng. Dường như có thể chảy theo 8 kinh mạch trên người, rồi vọt thẳng vào trái tim người ta. Mặt trăng lưỡi liềm giống như một cái móc câu trên bầu trời, và các ngôi sao trên mặt đất giống như sương giá. Trong đầu Cố Tích Cửu chợt lóe lên câu hát: bóng đêm đẹp đẽ, người cũng rất mỹ lệ. Nàng không cầm lòng nổi mà ngâm nga. Nàng hát bằng tiếng Quảng Đông. Đế Phất Y nghe một hồi nhưng cũng không nghe rõ lời bài hát gì. Chỉ thấy giai điệu rất hay, có vẻ hơi buồn một chút. Nàng cũng thường ngâm nga vài bài hát mà hắn chưa từng nghe qua. Lúc này cũng không quan tâm, chỉ hỏi: hát bài gì vậy? Những lời hát không đúng sự thật. Cố Tích Cửu cười ha ha. Bên kia chúng ta có một bài hát cũ. Cả bài thì đã quên, chỉ nhớ được mấy câu. Bóng đêm đẹp đẽ, người cũng rất mỹ lệ. Mỹ lệ khiến ta muốn cất lên lời ca. Ngừng lại một chút, lại nói: ta thực sự cứ muốn thiên trường, địa cửu như thế này mãi mãi. Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ xa cách nhau. Ngón tay Đế Phất Y khẽ dừng lại, sau một lúc lâu cười khẽ: không phải nàng là người tiêu sái nhất sao? Không phải nói chỉ quan tâm đã từng có được, không quan tâm thiên trường, địa cửu. Cố Tích Cửu ghé sát lại gần hắn. Trong đêm tối, đôi mắt của nàng trong suốt như hồ nước. Ta quan tâm chứ? Tả thiên sư đại nhân, ta muốn ở bên chàng dài lâu. Hai người chúng ta bên nhau mãi mãi. Nàng đưa hai tay lên ôm cổ hắn, có chút giọng mũi: ta là người có chút tham lam. Yêu một người thì chỉ muốn vĩnh sinh, vĩnh thế, suốt đời mãi mãi. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể hắn nhất thời cứng đờ. Nhưng ngay sau đó, hắn vỗ nhẹ vào lưng nàng. Nói lời hài tử. Được rồi, chân nàng còn đau nữa không? Khá hơn chút nào chưa? Cố Tích Cửu khẽ nhắm mắt lại. Phải rồi, hắn đã từ chối đồng hành cùng nàng đến vĩnh viễn. Một khi vị cựu giao hoàng kia tỉnh lại, hắn sẽ trở lại bên cạnh người ta ngay lập tức. Chung quy là nàng có chút tham lam. Chua xót trong lòng dâng lên, khiến hốc mắt nàng hơi nóng lên. Đế Phất Y kéo nàng dậy, nhìn vào đôi mắt hơi đỏ lên của nàng. Sao lại như muốn khóc vậy? Trong tim Cố Tích Cửu càng chua xót hơn, nhưng nàng khịt mũi, giống như tiểu nữ hài làm nũng. Ai bảo chàng không chịu nói mấy lời dỗ cho ta vui? Chẳng lẽ nói dối ta một chút cũng không được sao? Đế Phất Y dường như không ngờ nàng cũng có lúc lại trẻ con như vậy. Tuy rằng có chút ngang ngược, vô lý, nhưng vẫn khiến trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Là nữ hài tử, dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu, nàng cũng chỉ là một nữ hài tử. Cũng muốn yếu ớt trước mặt người mình yêu một lần, muốn được người ta dỗ dành một chút. Hắn cầm tay nàng đứng lên, dỗ dành nàng. Xem ra chân nàng vẫn còn đau, để ta cõng nàng được không? Được. Cố Tích Cửu rất dễ dàng đồng ý, quả nhiên trèo lên trên lưng hắn. Đại khái, có lẽ đây là lần đầu tiên Đế Phất Y cõng một nữ hài tử. hắn thẳng lưng sải bước xuống. Cố Tích Cửu ở trên lưng hắn, suýt nữa thì ngã ngửa, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, thổi khí bên tay hắn như cỏ lan. Này, không phải người ta cõng người đều phải hơi cong lưng đi chậm một chút sao? Tiểu nha đầu này thật là nhiều chuyện. Đế Phất Y bất đắc dĩ, còn có chút buồn cười. Nếu ai nhìn thấy hắn đường đường Tả Thiên Sư cõng một nữ hài tử trên lưng leo núi, phỏng chừng có thể kinh hãi đến rớt cằm. Thế nhưng hắn vẫn thỏa mãn nàng. Vì vậy Đế Phất Y liền hơi cúi cong lưng, bắt đầu chậm rãi đi từng bước một xuống dưới. Một đường đi này, Cố Tích Cửu không nói gì, chỉ nằm úp khuôn mặt nhỏ trên lưng hắn, như thể hít lấy hơi thở của người hắn. Hắn biết nàng tham luyến hơi thở cơ thể mình, những khi bổ nhào vào lòng hắn cũng thường hay khịt mũi ngửi ngửi giống như một tiểu cầu. Đây là sở thích nhỏ của nàng, và hắn cũng sẽ không sửa sai cho nàng, tùy ý để nàng ngửi. Nàng lại bắt đầu ngâm nga bài hát mà hắn không thể nghe được ca từ. Mấy giấc mộng xưa khó mà kể được, vài chuyện buồn cũ ai nguyện vạch trần. Đừng nói về quá khứ khi đã chia tay rồi, nụ hôn hôm qua nay là phong ba yêu hận. Dưới ánh sao sáng, trong vầng trăng tỏ, giờ phút này thâm tình mới là chân ngã. Bóng đêm đẹp đẽ, người cũng rất mỹ lệ. Mỹ lệ khiến ta muốn cất lên lời ca. Cố Tích Cửu đã rời đi, khi đi mang theo cả ba con đại trai. Đêm hôm đó, nàng quăng quật thật sự. Sau khi để Đế Phất Y cõng nàng xuống núi, nàng lại bảo hắn cõng nàng lên núi. Nói rằng nàng thích cảm giác được nằm trên lưng hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn. Cũng may, Đế Phất Y không phải là người thường, cõng nàng cũng không mất sức chút nào. Đối với hắn mà nói, nhẹ nhàng giống như xách theo một tờ giấy. Kiểu đi dạo này cũng khá mới lạ. Dù sao thì rốt cuộc trong lòng Đế Phất Y có lẽ hổ thẹn với nàng. Vì vậy, hắn cũng nhận ra cách quăng quật của nàng, cõng nàng sau lưng rồi đi tới, đi lui. Cũng nghe nàng hát suốt đoạn đường. Khi hai người trở lại cung điện băng, Cố Tích Cửu thương lượng với Đế Phất Y, nói muốn mang theo ba con sủng vật về để khoe. Đế Phất Y nghĩ, cung điện băng cũng không cần linh lực của ba con này thêm vào nữa, liền đồng ý. Hắn có vẻ nghiện đi dạo và hỏi nàng. Đi thôi, ta đưa nàng về. Cố Tích Cửu cười cười. Được rồi, chàng cũng đã mệt mỏi, ta thuấn di trở về là được. Nếu chàng đưa ta trở về, lại thêm nhiều việc hơn, khiến người trong tướng quân phủ nghênh đón chàng cũng không được yên ổn. Hơn nữa, ta đã lẻn ra ngoài, chi bằng lại lẻn vào. Thần không biết, quỷ không hay, chẳng phải là tốt nhất sao? Nàng nói nghe cũng có lý. Đế Phất Y đồng ý ngay. Đêm nay, nàng vô cùng bám dính hắn. Trước khi rời đi, còn ôm hắn một cái thật chặt. Sau khi Đế Phất Y đợi nàng đi rồi, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi nghĩ lại, liên lạc với ám vệ bố trí ở bên đó. Ám vệ kia nói, Cố cô nương đã trở lại, đang chuẩn bị tắm và sắp nghỉ ngơi. Cố Tích Cửu có thói quen trước khi đi ngủ sẽ tắm cánh hoa, cho nên Đế Phất Y cảm thấy yên tâm. Hắn cũng có chút mỏi mệt, quyết tâm đả tọa khôi phục. Trước khi vào đả tọa, phân phó thuộc hạ không có việc gấp, không được quấy rầy hắn. Thuộc hạ đương nhiên nghe lời. Đả tọa là phương thức khôi phục nhanh nhất. Hiện tại hắn chuyên tâm. Lần đả tọa này kéo dài một đêm. Đến khi trời hừng sáng thì hắn mới mở mắt ra. Hắn cảm thấy tinh thần của mình đã hồi phục rất nhiều. Sau khi suy nghĩ, liền liên lạc lại với tên ám vệ kia. Chỉ là không ngờ, lần này cho dù làm thế nào cũng không liên lạc được. Trong lòng hắn trùng xuống. Ám vệ kia làm việc rất tốt. Nếu không phải đã xảy ra chuyện thì không thể không liên lạc được với hắn. Hắn cũng không phân phó mấy người Mộc Phong đến xem sao, tự mình dùng thuật một giây ngàn dặm chạy đến tướng quân phủ, sau đó phát hiện không thấy Cố Tích Cửu đâu. Còn tên ám vệ kia bị trói thành cái bánh chưng nằm trên một cái ghế mềm ở trong phòng nàng. Nhìn thấy Đế Phất Y bước vào, khuôn mặt ám vệ kia tràn đầy xấu hổ, trong miệng ư ư mấy tiếng, thanh âm còn nhỏ hơn tiếng mũi vo ve. Đế Phất Y phất tay áo, dây khổn tiên tác trên người ám vệ kia được cởi ra, rồi lại chỉ mấy ngón tay trong không khí giải huyệt bị điểm của ám vệ kia. Chuyện gì vậy? Ám vệ kia nhảy dựng lên, mặt đỏ như quan công. Thuộc hạ bất tài, bị Cố cô nương phát hiện, đánh lén thành công. Đế Phất Y siết chặt ngón tay. Sau đó nàng đi đâu? Rời đi khi nào? Là khoảng giờ tí đêm qua. Thuộc hạ thấy nàng ra lệnh cho người chuẩn bị tắm trong bồn tắm, nên rời đi một lúc. Vừa đi ra ngoài viện một lát, không ngờ lại bị nàng tấn công, rồi kéo vào trong phòng nàng. Phải rồi, trước khi rời đi, nàng nhét một phong thư vào tay áo của thuộc hạ, nói thuộc hạ giao lại cho ngài. Ám vệ vội vã lấy ra một phong thư từ trên người đưa qua. Đế Phất Y vừa mở ra nhìn, khuôn mặt tuấn tú tái xanh. Trong thư chỉ có mấy chữ ít ỏi. Tả Thiên Sư đại nhân, vì giao tình giữa ta và ngài, thân thể kia ta cam nguyện đưa cho ngài. Không cần ngài phải áy náy hay bồi thường cho ta. Hôn lễ này nên hủy bỏ. Từ nay về sau, ta và ngài nam cưới, nữ gả, không liên quan gì đến nhau. Ngón tay hắn siết tờ giấy viết thư, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Không cần phải hỏi, cuộc đối thoại đêm qua của hắn với Lam Giao Quang nàng đã nghe được. Sau đó, nàng liền dứt khoát, buông tay, rời đi. Trong rừng rậm hắc ám vẫn âm u, ảm đạm như mọi khi. Nhưng trong mắt Cố Tích Cửu, khu rừng phía dưới bảy đỉnh núi cực kỳ an toàn. Mặc dù có rất nhiều mãnh thú trên đỉnh núi, nhưng chúng cũng lập tức trốn xa ngay khi ngửi thấy hơi thở của Lục Ngô. Chẳng những không còn xảy ra tình trạng bị mãnh thú tầng tầng vây hãm, thậm chí Cố Tích Cửu chỉ muốn bắt một con dã thú làm một bữa ăn ngon cũng không đủ. Bởi vì ngay cả thỏ hoang nàng cũng không tìm thấy, chứ đừng nói là chơi trò đi săn. Sau khi đi vào khu rừng này, Đại Trai, Phong Triệu, Lục Ngô quả thực là như cá gặp nước, chạy tán loạn vui vẻ khắp nơi. Bất kể chạy đến đâu đều là một trận như binh hoang mã loạn. Cố Tích Cửu cưỡi trên lưng Phong Triệu lên núi, vượt sông như đi trên mặt đất. Đợi ba con này chơi chán rồi, nàng bắt đầu xuất phát hướng tới đỉnh núi thứ bảy. Loại thảo dược nàng cần ở trên đỉnh núi thứ bảy, thành công đã ở trong tầm tay. Rừng rậm hắc ám là một hệ thống khép kín. Ở đây quanh năm không nhìn thấy mặt trời, cũng không thể kết nối với thế giới bên ngoài. Theo cách nói của dân gian, đây là một vùng đất chết chóc, là một nơi bị thần tiên bỏ rơi. Khi đi vào nơi này, chỉ có thể cầu xin thêm nhiều phước lành và thoát ra bằng chính khả năng của mình. Cố Tích Cửu ngẩng đầu lên và nhìn bầu trời theo thói quen. Hiển nhiên là chỉ nhìn thấy một vùng tối tăm, mờ mịt. Nàng đưa tay xoa xoa lông mày, cảm thấy có chút khó hiểu. Lần trước tới đây, lúc đó linh lực của nàng tuy thấp, nhưng khi từ thuyền của Đế Phất Y nhìn xuống bên dưới, có thể nhìn thấy đỉnh núi có những màu sắc khác nhau. Trong đó, đỉnh thứ 8, thần bí nhất, có 7 màu. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài từ trong rừng. Nhưng lần này nàng tới, khi nhìn những đỉnh núi này từ bên ngoài, tất cả đều là một màu xám xịt mênh mang, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không nhìn thấy màu sắc đẹp đẽ đó nữa. Và sau khi tiến vào trong rừng, bầu trời luôn luôn mờ tối, một tia mặt trời cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng cũng tính thời gian, bây giờ ở bên ngoài Chắc là đã trưa ngày hôm sau. Phong thư nàng để lại cho Đế Phất Y. Có lẽ là hắn đã nhận được. Thực ra, khi viết thư, nàng rất muốn rộng lượng mà viết một câu gì đó như cầu mong người trong lòng ngài sớm ngày tỉnh lại. Ngài và nàng ấy mau chóng được đoàn tụ, song túc, song phi. Nhưng thời điểm đặt bút xuống viết, nàng lại cảm thấy nàng không thể viết được một chữ hào phóng như vậy. Sau khi miễn cưỡng viết ra, nàng nhìn mấy chữ đó liền cảm thấy thật là chói mắt, trong lòng rất khó chịu. Nàng không muốn chúc phúc cho hắn như thế. Vì vậy, trong đêm đó, nàng đã lãng phí mấy tờ giấy. Mấy tờ giấy bỏ đi có thể nhét đầy sọt rác. Cuối cùng thì nàng mới viết được mấy câu đó. Sau đó tiêu hủy tất cả tờ giấy loại bỏ trong thùng rác. Nàng không cách nào nói ra lời chúc phúc của mình. Nhiều nhất là cam tâm từ bỏ thân thể kia. Nàng cũng không muốn gặp hắn nữa. Chính xác mà nói là nàng không muốn nghe bất kỳ một tin tức gì về hắn và cựu giao hoàng kia. Như vậy, bất cứ khi nào vị giao hoàng kia sống lại, nàng cũng không cần biết. Hắn đối xử tốt với nàng, nàng hiểu rõ. Đó là lý do tại sao nàng có thể tâm bình, khí hòa mà chấp tay từ bỏ nguyên thân của mình như vậy. Xem như đó là báo đáp ân tình cho những lần hắn cứu giúp nàng. Nàng cũng hy vọng hắn có thể sống tốt. Nàng thích hắn, nhưng không muốn bản thân mình lâm vào tình thế khó xử trong tương lai. Không muốn biến mình trở thành một oán phụ, tranh sủng với người ta, trở thành một kẻ đáng ghét. Nếu như thế, nàng cũng sẽ chán ghét chính mình. Nàng tin rằng, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi thứ. Cho dù nỗi đau có sâu sắc đến đâu, cho dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng không tránh được thử thách tôi luyện của thời gian. Có lẽ sau vài năm nữa, khi nàng nghe tin hắn và người khác cùng song túc song phi, cũng đã có thể bình tâm nguôi ngoai và thật sự thực lòng nói lời chúc phúc của mình. Từ nay về sau, mỗi người trân trọng, mỗi người hạnh phúc. Nàng suy nghĩ thấu đáo, làm việc gì cũng rất lý trí, thậm chí còn hoạch định con đường tương lai của mình rất rõ ràng. Nhưng trái tim nàng vẫn đau như thế. Đau đến mức như sắp vỡ tung ra. Đau đến mức nàng muốn say một trận thật lớn mà không màng đến tất cả. Lúc trước, khi Long Tích phản bội nàng, trong lòng nàng là phẫn nộ, là không cam lòng. Bây giờ cũng không thể hoàn toàn coi Đế Phất Y là phản bội nàng. Nhưng dường như đã làm cả thế giới của nàng sụp đổ. Trái tim nàng giống như bị một thanh đao đâm vào. Sắc nhọn ở trong tim, từng trận, như sợi tơ mỏng nhẹ, dày đặc và liên tục. Tất cả đều tràn đầy tuyệt vọng. Đêm qua, khi đột ngột biết được chân tướng, nàng khiếp sợ đến choáng váng, mờ mịt. Mặc dù vẫn làm mọi việc đâu vào đấy, nhưng tâm trí tê liệt đến chết lặng. Các giác quan đều đờ đẫn, trì độn. Bản năng của một sát thủ giúp nàng giải quyết xong tất cả mọi thứ một cách nhanh chóng, ngay cả khi phải chịu sự đả kích nghiêm trọng, cho đến khi nàng chạy vào rừng rậm hắc ám. Khi bôn ba trong khu rừng hắc ám kia, nỗi đau mới xé toạc hàng rào tê dại kia. Những sợi tơ mới nảy lên. Những sợi tơ đan vào nhau như tơ nhện, rối bời, khó gỡ trong lồng ngực nàng. Vừa đau đớn, vừa ức chế. Thực sự muốn khóc. Một bãi hoang vắng. Một đống lửa. Đang nằm trên đống lửa là một con dê bốn sừng. Đây là đỉnh núi thứ sáu. Đương nhiên, tất cả những con ma thú sống trên đỉnh thứ sáu không phải là đèn cạn dầu. Con dê bốn sừng này không ăn cỏ. Nhìn qua, nó giống như một con dê, nhưng tính tình lại như một con sói. Vừa rồi ba con sủng thú đều bị Cố Tích Cửu phái đi săn bắn. Cố Tích Cửu thành ra đơn độc. Có lẽ cảm thấy tiểu cô nương Cố Tích Cửu đó quá dịu dàng và dễ bị bắt nạt. Con dê bốn sừng này từ trong bóng tối mon men đến và bất ngờ tấn công Cố Tích Cửu, muốn dùng sừng xuyên qua nàng thành cái kẹo hồ lô ngào đường rồi ăn luôn. Kết quả của nó thực là bi kịch. Trong mắt Cố Tích Cửu, Nó chính là một đống thịt dê biết chạy. Cố Tích Cửu cảm thấy dạ dày có chút trống rỗng, cần có thứ gì đó nhanh chóng lấp đầy. Vì vậy sau khi giết nó, nàng bắt đầu nhóm lửa tại chỗ để nướng chín cả con dê luôn. Trong lúc đang nướng thì đại trai về trước. Nó từ trong vỏ ném ra 7-8 thứ ngon lành, vẻ mặt thích thú. Hôm nay nhất định phải ăn thật ngon. Ta ăn chay quá lâu rồi. Lại nhìn thấy cô Tích Cửu đang nướng con dê kia. Nó kinh ngạc. Thao Sán! Chủ nhân, ngươi thực sự đánh được một con Thao Sán. Thao Sán là phiên bản của hung thú Thao Thiết. Ngoại hình và khí chất của nó có phần giống với Thao Thiết, chỉ là năng lực của nó thấp hơn Thao Thiết một chút, nhưng cũng đủ dũng mãnh. Ngay cả một tu sĩ cấp 8 đụng phải nó, cũng chạy càng xa càng tốt. Không ngờ một mình Cố Tích Cửu có thể thu thập nó được. Đại trai lại đưa mắt nhìn chằm chằm con Thao Sán kia. Liền nhìn thấy trên thân thể Thao Sán bị băm giống như cá băm ớt. Ngang dọc khắp nơi đều là vết thương. Nó không kiểm soát được run lập cập và liếc mắt nhìn chủ nhân một cách cẩn thận. Chủ nhân, đây là hành hạ xác chết à? Thực ra, một kiếm trên cổ Thao Sán cũng đã đủ để lấy mạng nó rồi. Cố Tích Cửu không để ý đến nó. Cố tỏ ra thong dong nướng thịt ở đó. Đôi mắt đại trai bỗng nhiên trừng lớn nhìn nàng. Chủ nhân, hai mắt của ngươi đỏ rồi nha. Đã khóc à? Cố Tích Cửu đưa tay lên dụi mắt một chút. Nói vậy, đây là ta bị khói xông, ta sẽ không khóc. Xoa một cái, không thành vấn đề. Xoa cái nữa, trên tay có vệt nước. Đại trai sửng sốt. Tiểu Oa Nhi trong đại trai nhìn chằm chằm vệt nước trên tay nàng, không phục. Còn nói không phải khóc, rõ ràng là chảy nước mắt. Con trai này thật sự là không hiểu lòng người. Cố Tích Cửu cười nhạt. Đồ ngốc, bị khói xông đỏ đương nhiên sẽ chảy nước mắt rồi. Để chứng minh quan điểm của mình, nàng tiện tay lấy ra một cây củi đang bốc khói và đưa nó đến sát trước mặt đại trai. Hành động của nàng rất nhanh. Đại trai thình lình bị khói xông đến. Tức khắc, nước mắt chảy không ngừng. Nó cuống quýt lui ra phía sau, suýt chút nữa lăn cả vào lửa. Cái vỏ liều mạng quạt gió. Khói xông chết mất. Bây giờ tin chưa? Cố Tích Cửu cũng không ngẩng đầu lên hỏi nó. Đại trai đương nhiên tin liền, chẳng qua nó còn có chút khó hiểu. Chủ nhân, người đã nướng mấy món hoang dã nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bị khói xông vào mắt. Người thật là bất cẩn rồi. Cố Tích Cửu không để ý đến nó. Đúng vậy, nàng là bị khói xông phải, vì vậy mới muốn khóc. Khi mới bị thương, người ta đều sẽ đau. Nhưng khi đã kết vảy thì sớm muộn gì cũng lành lại. Bây giờ nàng mới bị thương nên là thời điểm đau nhất. Chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này, nàng sẽ không đau nữa. Dù sâu đến đâu, vết thương cũng sẽ khô thành sẹo. Lục Ngô và Phong Triệu cũng đã trở lại. Mỗi con mang về rất nhiều món ăn hoang dã, đủ cho một người và ba thú ăn no nê. Đại trai lo lắng nhìn chủ nhân nhà mình. Hôm nay chủ nhân làm việc, nhìn thì có vẻ trật tự đâu vào đấy, nhưng thật ra có chút lộn xộn. Thí dụ như nàng lột da của một con hổ răng kiếm, ném thịt sang một bên và xiên da nó để nướng. Kết quả là da hổ được nướng và bị đốt cháy thành một quả cầu lửa, cháy lan sang tay nàng. Vẫn là đại trai nhanh tay, nhanh mắt, kịp thời phun ra một dòng nước dập lửa cho nàng. Nhưng trên mu bàn tay đã bị bỏng thành hai vết phồng rộp. Chủ nhân! Đại trai mở cái miệng nhỏ nhắn, thổi phù phù cho nàng. Lục Ngô cũng vội vàng chạy tới, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hai cái mụn nước sáng lấp lánh. Dùng đầu lưỡi liếm thử. Liếm hai cái, lại liếc nhìn nàng một cái. Thấy nàng không có biểu hiện gì khó chịu, thì lại nằm sấp xuống, tiếp tục liếm. Chưa kể, hai tiểu gia hỏa này khẩn trương lo lắng mà xử lý cho nàng như vậy. Cảm giác nóng rát cũng thuyên giảm đi rất nhiều. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, trong lòng vẫn rất ấm áp. Nàng kìm nén cảm xúc rối bời, tâm trí hỗn loạn. Còn tâm trạng nói đùa. Ta nghe nói món da hổ nướng là cao lương mỹ vị. Không ngờ, truyền thuyết này lại lừa gạt người ta. Thương Khung Ngọc trên cổ tay nàng nhấp nháy mấy cái. Hiển nhiên là đang cười nhạo nàng nói dối. Cố Tích Cửu cố tình hiểu sai ý của nó. Các ngươi nhìn xem. Ngay cả tiểu thương cũng đồng ý với những gì ta nói. Kết quả là bạn Thương Khung Ngọc rất phẫn nộ, liền nhấp nháy ba lần. Cảm thấy chưa đủ để thể hiện sự tức giận vì bị xuyên tạc, lại nhấp nháy ba lần nữa. Cố Tích Cửu chỉ làm như không thấy. Dù sao Thương Khung Ngọc cũng không thể giao tiếp với nàng nhiều hơn, cũng không thể càm ràm trong đầu nàng để tìm cảm giác tồn tại. Nói thật, nàng vẫn rất hoài niệm sự hiểu biết của Thương Khung Ngọc. Tuy thứ này hay nói làm nhảm, nhưng lại là quân sư chiến lược thực sự của nàng. Rất nhiều kiến thức trong thế giới này đều là do nó phổ cập cho nàng, cũng là bằng hữu đầu tiên của nàng ở thế giới này. Chỉ tiếc là sau này không thể nhìn thấy lời nói của tiểu thương nữa. Cái mũi của nàng lại có xu hướng chua xót. Nàng dứt khoát cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, lấy ra một vò rượu mạnh, rồi vỗ nhẹ lên vết bùn. Có thịt không rượu, không vui được. Chúng ta uống rượu đi. Lục Ngô vui vẻ kêu lên hai tiếng, lập tức chạy đến ngồi xổm trước mặt nàng. Đại trai lại càng chảy nước dãi như một dòng sông, mở vỏ chờ đợi. Cố Tích Cửu bày ra bốn cái chén lớn, phân biệt ít nhiều. Yên tâm, mọi người đều có. Lục Ngô, ngươi vẫn còn là hài tử. Ngươi uống ít thì dùng cái chén kia. Đại trai vội vàng nói. Chủ nhân, ta ăn cơm nhiều, tửu lượng cao, ta có thể uống chén to. Lần này Cố Tích Cửu ra ngoài chuẩn bị rất tốt, cũng chuẩn bị rất nhiều rượu. Nàng dứt khoát xách ra ba vò đặt ở đó. Uống đi, hôm nay ngươi có thể uống thoải mái. Đại trai hoan hô một tiếng, nhanh chóng xách một cái vò đặt trước mặt mình. Rượu uống chén to, thịt ăn miếng lớn. Đây là cuộc sống thoải mái mà người giang hồ khao khát hướng tới. Và cuối cùng, Cố Tích Cửu đã buông bỏ được. Rừng rậm hắc ám này có rất nhiều nguy hiểm, nhưng có ba con này ở bên cạnh, cho dù nàng có uống say cũng không gặp nguy hiểm gì. Hôm nay đại trai thập phần ngưỡng mộ chủ nhân. Chủ nhân chẳng những có tửu lượng cao, ăn cũng rất nhiều. Một chân dê, một đôi cánh chim trĩ, một thân lưng lợn rừng. Và bây giờ đang cầm một tảng sườn dê mà gặm, lại còn uống hết một vò rượu. Thật khó cho thân hình nhỏ bé của nàng lại ăn nhiều đồ như vậy. Cái eo nàng mảnh khảnh như thế, nhiều đồ nàng ăn rốt cuộc đã đi đâu cả rồi? Rượu đã cạn một nửa, đại trai say mắt lờ đờ mông lung hỏi nàng. Chủ nhân, người ăn thế không sợ không tiêu sao? Cố Tích Cửu sững sờ một lúc, đến lúc này nàng mới cảm thấy quả thực là căng đến khó chịu. Đồ ăn vừa ăn đã tắc nghẽn ở cổ họng nàng. Nhưng đâu đó trong lồng ngực vẫn trống rỗng khó chịu như trước, đầu óc hơi choáng váng. Căng rất tốt. Nàng căng đến mức muốn khóc. Hốc mắt chợt cay, nàng chớp chớp mắt, hơi nước bắt đầu tràn ngập trong mắt nàng. Sau đó nàng ợ một tiếng phun ra. Nôn đến đầu váng mắt hoa, nôn đến nước mắt giàn giụa. Thật vất vả mới ngừng nôn, cả người nàng cũng vô lực, ngồi ở đó mà muốn nằm lăn ra ngủ luôn. Tuy đại trai không nhỏ, nhưng tửu lượng của nó thật sự không tốt lắm. Uống một vò rượu nó sẽ say. Nhưng nó vẫn nhớ chủ nhân của mình. Nhìn chủ nhân ngồi ở đó nghiêng ngả sắp ngã, nó vội mở vò nghiêng người qua. Chủ nhân, ngươi có thể dựa vào trên vỏ của ta. Vì vậy, Cố Tích Cửu dựa vào trên vỏ của đại trai. Nàng thật sự ngồi không vững khi vừa dựa vào một cái bên rìa vỏ đại trai, cơ thể nàng lắc lư và rơi vào trong vỏ của nó. Mặc dù không gian bên trong vỏ đại trai không lớn, nhưng cũng giống một căn phòng nhỏ, đủ chứa một người. Vỏ của nó vẫn rất mềm mại. Cố Tích Cửu nằm bên trong giống như đang nằm trên một chiếc giường nước. Nàng lật người vào trong, cảm thấy rất thoải mái, liền dứt khoát không ra nữa. Trong tay ôm một cục thịt mềm trong vỏ đại trai và ngủ thiếp đi. Đại trai cảm thấy không thoải mái lắm. Mặc dù vỏ của nó cũng chứa con mồi, nhưng những con mồi đó đã chết. Nó muốn để chúng ở đâu thì để ở đó. Nhưng Cố Tích Cửu vẫn còn sống, vươn tay duỗi chân trong vỏ nó, còn ôm chân rìu của nó trong tay mà ngủ say sưa. Hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn chân rìu, khiến nó cảm thấy nhột nhột. Tiểu A Nhi trong vỏ trai không nhịn được muốn đẩy nàng ra. Nhưng Cố Tích Cửu vì say quá nên đã giữ chặt chân rìu của nó và không chịu buông ra. Nó nhất thời không thể nào kéo ra được. Không được. Tại sao? Ta không muốn trở thành trò chơi đại luyện. Ta rất khó chịu. Nàng lẩm bẩm trong cái miệng nhỏ nhắn, giọng nói có chút nghẹn ngào. Ta rất đau. Nàng nhăn mày, mắt nhắm chặt lại, từ trong khóe mắt, nước mắt ứa ra. Đại trai mềm lòng, nó cúi người xuống. Hai cánh tay nhỏ vươn ra muốn ôm chủ nhân một cái, rất muốn an ủi nàng. Nhưng rốt cuộc nó cũng uống hơi nhiều. Tay nhỏ vươn ra, đồng thời miệng cũng mở ra. Miệng nó luôn nuốt chửng người ta mà không cần thương lượng. Nếu Cố Tích Cửu bị nó nuốt chửng, sẽ lập tức xong đời. Thời khắc nguy hiểm vẫn là Phong Triệu không uống rượu đáng tin cậy nhất. Lao tới như một mũi tên. Nó dùng chiếc sừng trên đầu chống vững trong miệng đại trai. Miệng gừ gừ mấy tiếng như đe dọa. Lục Ngô cũng bay lại. Nó vốn dĩ chỉ muốn ngủ một giấc trong vòng tay của chủ nhân. Nhưng khi nhìn thấy cái miệng há to của đại trai, nó theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Mấy cái đuôi quẫy vào nhau, đẩy bên dưới cái miệng đại trai mở rộng ra. Vì thế, đại trai cuối cùng cũng được đánh thức. Nó cúi đầu nhìn xuống, một thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngậm miệng lại. Tuy Lục Ngô nhỏ con, nhưng sức lực quả thực không nhỏ. Nó sợ đại trai nhất thời rối ren mà vội vàng nuốt chửng chủ nhân thật luôn. Dứt khoát, dùng cái đuôi cuốn chủ nhân ra, đặt trên một tảng đá xanh. Cố Tích Cửu không biết hồn mình đã dạo một chuyến qua quỷ môn quan, vẫn chìm trong giấc ngủ say sưa. Trong rừng rậm hắc ám này khá lạnh, nằm trên tảng đá xanh có chút lạnh, cơ thể nàng cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ. Phong Triệu sợ nàng bị cảm lạnh, dứt khoát đi lại, nằm ở bên người nàng, dùng chân kéo nàng lăn vào trong bụng mình. Nó cong người lại, cuộn nàng vào giữa, dùng bụng sưởi ấm cho nàng. Còn Lục Ngô cũng chui vào trong lòng Cố Tích Cửu, chín cái đuôi xù lông thành hình chiếc quạt phủ lên trên người chủ nhân. Ngủ đến nửa đêm thì trời đổ mưa. Đại trai chỉ việc mở vỏ ra để cho Phong Triệu chúng nó tiến vào. Sau đó nó khép vỏ. Chỉ chừa một khe rộng khoảng một gang tay cho mấy con bên trong thở. Sau khi lăn lộn một vòng như vậy, ba con linh thú đều rất mệt mỏi. Đại trai cũng tỉnh rượu. Rốt cuộc thì ba con cũng đã hợp tác với nhau hơn 2 năm rồi. Cũng đã ngầm hiểu nhau, phối hợp rất ăn ý. Vì thế đã phân chia công việc cho nhau. Đại trai gác đêm, hai con kia nằm ngủ bên cạnh Cố Tích Cửu. Mưa to xen lẫn gió mạnh, hoành hành trong rừng cây. Sét đánh chớp giật nối tiếp nhau vang lên ầm ầm. Lúc trước, đại trai thường sống dưới lòng đất. Sau khi đi theo Cố Tích Cửu thì sống ở trong nhà như con người. Tuy cũng thường xuyên đi săn thú, nhưng một khi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì luôn tìm đến một hang động. Đặc biệt là khi trời mưa to, gió lớn, nó càng trốn trong hang động và không muốn ra ngoài. Bây giờ, nó buộc phải tiếp xúc ngoài vùng hoang vu vắng vẻ trong mưa rền gió dữ. Trên đầu sấm sét cuồn cuộn, lá gan của nó cũng run lên sợ hãi. Cuối cùng, nó thật sự không nhịn được nữa, dứt khoát sử dụng thuật đồn thổ, trực tiếp chui vào trốn trong lòng đất. Ban đầu, nó đi dưới lòng đất bằng cách đào hố ngầm, nhưng tốc độ như vậy rất chậm. Một ngày nó di chuyển cũng không được 2 dặm. Vì thế sau khi nó đi theo Cố Tích Cửu, Đế Phất Y đã dạy cho nó thuật đồn thổ. Thuật pháp này cho phép nó có thể nhanh chóng đi xuyên qua mặt đất, rất hữu ích. Nhưng đại trai lại có một nhược điểm nguy hiểm chết người, đó là khả năng định hướng rất kém, và còn là một kẻ mù đường. Ban đầu, nó nấp trong lòng đất không di chuyển, rất giống kiểu đi săn ôm cây, đợi thỏ, thậm chí không cần xác định phương hướng. Sau này, nó thường đi theo Phong Triệu cùng Lục Ngô săn thú. Tuy còn nhỏ, nhưng Lục Ngô là một con tiểu quái thú, có năng lực định hướng rất mạnh. Đại trai đi theo nó, tuyệt đối không bao giờ bị lạc đường. Nhưng hiện tại, Phong Triệu và Lục Ngô đều đang ngủ. Sau khi đại trai chui xuống đất, nó ghét bãi đất kia có quá nhiều cục đá ngầm, khiến cho vỏ của nó rất đau. Cho nên, nó đơn giản đồn thổ chạy đến nơi có đất mềm xốp. Sau khi đồn thổ, nó cảm thấy chất đất ở đây không có gì khác thường, liền ngừng lại. Mở vỏ ra, nhìn cả ba. Sau đó, nó trợn tròn mắt. Trong lòng đất không có không khí. Nó thì không sao, nhưng cả ba trong vỏ của nó đều cần thở. Vốn dĩ trong vỏ của nó có không ít không khí, nhưng nó không thể không thở vào bên trong. Vì vậy hiện giờ, trong vỏ có nhiều CO2 hơn và ít oxy hơn. Cố Tích Cửu vẫn còn say, nàng chưa tỉnh lại. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp đã hơi đỏ lên, cánh mũi phập phồng. Rõ ràng là nàng có chút khó thở. Còn Phong Triệu, bởi vì kích thước cơ thể khá lớn, càng cần dưỡng khí nhiều hơn, lúc này đã gần như sắp hôn mê. Lục Ngô nhảy dựng lên, nhưng nó cũng lắc lư hoảng loạn trong vỏ như say rượu, gào thét pio pio với đại trai một tràng, khiến nó nhanh chóng quay trở lại mặt đất. Bây giờ, vị trí hiện tại của chúng nó là ở dưới mặt đất. Trên dưới, phải trái, toàn bộ đều là đất cả. Trong lúc hoảng hốt, đại trai thậm chí còn không phân biệt được đâu là trên và dưới. Nó chọn lung tung một hướng, chạy loanh quanh, tán loạn một hồi lâu cũng không thấy mặt đất đâu. Tới khi nó mở vỏ ra lần nữa, gần như sắp phát khóc. Phía trước xuất hiện những rễ cây to xù xì, rễ cây chen chúc dày đặc, giống như một bức tường thành rễ cây lộn xộn chắn ngang đường đi của nó. Làm sao đây? Phía trên là chỗ nào? Nó cúi đầu nhìn Lục Ngô trong vỏ. Chín cái đuôi của Lục Ngô sắp chuyển sang màu đỏ rồi. Khoảnh khắc nó nhìn thấy những rễ cây đó, nó đã gào thét một hồi. Nó la hét quá nhanh, đại trai nghe cũng không hiểu gì. Lục Ngô vội vàng trực tiếp xông ra ngoài, dùng móng vuốt đánh vào một rễ cây. Dùng móng vuốt cắt vỏ rễ cây. Có một luồng không khí mát lành từ trong đó bay ra. Đại trai vui mừng khôn xiết, cũng vội vàng nhào tới. Liên tiếp dùng vỏ của mình cắt đứt mấy cái rễ cây để cho không khí trong rễ tràn vào trong vỏ trai. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Lục Ngô, nó vội vàng đồn thổ lên phía trên. Khi Cố Tích Cửu tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang bị vây xem. Xung quanh có hàng chục người. Những người này cao thấp, béo gầy, nam nữ, già trẻ đều có. Bọn họ đang nhìn nàng như xem phim điện ảnh. Vẻ mặt ai cũng kinh ngạc. Trong lúc nàng còn đang nằm trong vỏ trai, Phong Triệu và Lục Ngô đứng ở ngoài vỏ trai, bày trận sẵn sàng chiến đấu. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào những người này, không cho bọn họ tới gần nửa bước. Nơi này trông giống như một ngôi làng nhỏ. Những ngôi nhà trong làng được làm bằng một vỏ loại cây màu bạc phát sáng lấp lánh. Nằm rải rác xung quanh, giống như bộ lạc nguyên thủy trong truyền thuyết. Nhưng mười mấy người này lại không mặc vỏ cây hay thứ gì đó giống như người nguyên thủy. Bọn họ cũng mặc quần áo màu bạc đặc biệt, giống như một loại sợi thô nào đó dệt nên, cũng phát ra ánh sáng lung linh. Cố Tích Cửu sững sờ một hồi lâu. Rõ ràng là nàng đang ở đỉnh núi thứ sáu, uống rượu, ăn thịt. Hình như uống say còn nôn mửa một trận. Sau đó dường như ngủ thiếp đi. Làm sao khi tỉnh dậy, lại có thể chạy tới bộ lạc nguyên thủy xa lạ này? Đây là nơi nào? Nàng tỉnh rồi. Nàng là trai tinh sao? Nàng thật xinh đẹp. Đám người bắt đầu bàn luận sôi nổi. Cố Tích Cửu xoa đầu ngồi dậy. Rất tốt. Những người này nói nàng đều có thể nghe được. Không phải là điều ngữ gì đó, rất dễ giao tiếp. Chư vị, đây là nơi nào? Nàng khàn giọng nói, có lẽ là do uống rượu quá nhiều, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Trước tiên, ngươi hãy nói ngươi là ai? Làm sao lại chui ra từ trong lòng đất vậy? Đúng vậy, ngươi là yêu quái phương nào? Sao dám đến nơi này dương oai? Đẹp đến như vậy, không phải là hồ ly tinh bên ngoài đấy chứ? Những người đó nhìn nàng với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bọn họ cầm vũ khí trên tay, dường như sẵn sàng xông lên, băm nàng thành nhân bánh bao bất cứ lúc nào, sôi nổi tra khảo nàng. Cố Tích Cửu khẽ cau mày, nàng nhìn về phía đại trai. Đại trai hơi ngượng ngùng, nhanh chóng kể cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra sau khi nàng ngủ quên. Đương nhiên, nó không dám nhắc đến chuyện, suýt nữa, nó đã nuốt chửng nàng. Cố Tích Cửu đen mặt. Nàng vừa mới say một hồi, đại trai liền thọc vào một cái sọt lớn như vậy. Một khi nàng tỉnh táo lại, cũng rất nhanh chóng bình tĩnh. Nàng tung người, từ trong vỏ trai nhẹ nhàng bay ra. Ta là người, không phải yêu quái. Là linh sủng của ta trốn xuống đất tránh mưa, sau đó đi lạc vào vùng đất của các ngươi. Rốt cuộc, đây là nơi nào? Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng không thấy gì vì nó bị che khuất bởi tán cây đại thụ. Cố Tích Cửu chưa bao giờ nhìn thấy một cái cây to và cao như vậy trong đời. Giữa ngôi làng có một cây đại thụ cực lớn, cả trăm người nắm tay nhau vòng qua cũng không hết. Cây đại thụ này phải cao đến 100 trượng, nhìn lên gần như không thấy ngọn. Những tán cây khổng lồ bao trùm toàn bộ ngôi làng. Những chiếc lá trên cây đại thụ giống như những chiếc quạt hương bồ. Phiến lá có màu bạc nhạt, thỉnh thoảng có một tia sáng lóe lên, sẽ nhấp nháy nhiều màu sắc sặc sỡ. Nơi này nhìn qua có chút giống với thế ngoại đào nguyên. Ánh mắt Cố Tích Cửu nhanh chóng quét qua những người xung quanh, trong lòng khẽ động. Những người này đều là cao thủ. Mỗi một người đều là cao thủ ít nhất có linh lực cấp 7 trở lên. Còn có hơn chục người là cấp 8. Tất cả đều tràn đầy năng lượng. Phải biết rằng trên đại lục này, cao thủ cấp 6 trở lên đã rất hiếm gặp. Nhưng nơi này lại có nhiều như vậy. Rốt cuộc, nơi này là nơi nào? Nàng lại hỏi một lần nữa. Kết quả là những người đó đưa mắt nhìn nhau một hồi. Trong đó có một người lên tiếng. Nếu chúng ta biết được rốt cuộc nơi này là nơi nào thì tốt rồi. Đã bị mắc kẹt từ rất lâu. Cố Tích Cửu. Vậy các ngươi làm sao tới được đây? Bọn họ đều đã tự xưng là đệ tử thiên bẩm mà không vượt qua được khảo hạch. Sau đó bị ném vào nơi này. Cô nương, lẽ nào cũng là đệ tử thiên bẩm giả không qua được cửa kiểm tra? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau đám đông. Giọng nói rõ ràng và từ tính là giọng nói của một nam tử trẻ tuổi. Ngay khi giọng nói đó vừa dứt, những người vây xung quanh của Tích Cửu tản ra thành một đường đi và một xe nhỏ được đẩy vào. Ngồi trên xe nhỏ là một nam tử thanh niên. Khoảnh khắc của Tích Cửu nhìn thấy hắn, đôi mắt hắn khẽ nheo lại. Trên người người đó cũng mặc một loại áo choàng màu bạc nhạt đó. Tóc như nhuộm mực, thái dương sắc nét như đao cắt, khuôn mặt thanh tú tuyệt luân. Giữa lông mày có một nốt ruồi chu sa hình trái tim. Nhìn phong thái khí độ hơi có chút giống với thần y Âu Dương Minh Nhật trong phim Tuyết Hoa Nữ Thần Long. Đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là nàng nhìn khuôn mặt người này trông rất quen mắt. Tựa hồ dường như có chút giống mình. Nam tử kia được hai người đẩy tới, dường như đi đứng không được tốt lắm. Cố Thiên Nặc. Cố Tích Cửu thử gọi một tiếng. Vẻ mặt của nam tử kia không có thay đổi, ánh mắt rơi vào trên người Cố Tích Cửu. Đó là tên gọi của cô nương. Cố Tích Cửu im lặng. Nhìn biểu hiện của nam tử kia không có gì giống như giả bộ. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Không, ta không gọi tên này. Tên này là của một nhân thân của ta. Hơn nữa diện mạo của công tử có vẻ hơi giống với thân nhân của ta. Tên của ta là Cố Tích Cửu. Nam tử kia khẽ mỉm cười. Thì ra là thế. Cố cô nương vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta đi một mình vào rừng rậm hắc ám. Vốn dĩ ta muốn hái một ít thảo dược ở đỉnh núi thứ bảy rồi quay về. Không ngờ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bị linh sủng của ta đưa đến đây. Cố Tích Cửu giải thích ngắn gọn về lai lịch của mình, không nhịn được lại hỏi nam tử kia. Công tử nói bọn họ đều là đệ tử thiên bẩm. Nam tử kia khẽ thở dài. Tất cả bọn họ đều đã tự nhận là đệ tử thiên bẩm, nhưng không vượt qua được thí nghiệm của Tả Thiên Sư đại nhân và bị lạc trong rừng rậm hắc ám. Cố Tích Cửu nói chuyện với nam tử này vài câu, rốt cuộc đã hiểu rõ đại thể nguyên do. Vì những người có mặt ở đây đều tự nhận mình là đệ tử thiên bẩm, dù sao thì tu vi của bọn họ cũng phi thường. Sau khi bị Tả Thiên Sư phái người ném vào rừng rậm hắc ám, bọn họ đương nhiên phải chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình. Sau đó bị thương và hôn mê. Khi tỉnh dậy thì đã ở đây. Mà ở đây dường như có một loại trận pháp tự nhiên, chỉ có thể vào chứ không thể ra. Những người này đã bị mắc kẹt ở đây vài năm, từ từ cũng hình thành nên ngôi làng này. Những người này đều bị ném ở dưới gốc cây đại thụ ở đây. Chỉ có Cố Tích Cửu là nằm trong vỏ trai, chui lên khỏi mặt đất, cho nên càng thu hút những người này vây xem. Chủ thượng, mật thám đưa tin về, nói cố cô nương vào rừng rậm hắc ám. Lần này, gần như tất cả mật thám ở Phi Tinh Quốc đều được phái đi, sau khi theo các dấu vết và manh mối để lại tìm kiếm trong 2 ngày. Cuối cùng, cũng có một tin tức như vậy được truyền về.